Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, từ thống khoái. Dưới nước rốt cuộc có cái gì quỷ biểu diễn? Mặc dù lại căm hận Tiền Phi hổ người như vậy, tại phân phút đồng hồ trong thời gian chứng kiến hắn phụ ở mặt nước phần còn lại của chân tay đã bị cụt chém đứt tay. Thỉnh thoảng cơ quan nội tạng xen lẫn ở giữa, như cũ vô cùng thê thảm. Cái này đã cùng chính nghĩa tà ác không quan hệ, mà là nhân tính. Tiền Phi hổ chết kiểu này, có thể nói không nơi táng thân, mùi máu tươi tứ tán. Quả nhiên có một bầy thực nhân ngư rất nhanh bơi tới. Cách xa như vậy, mọi người tựa hồ cũng có thể cảm nhận được chúng giành ăn lúc cái kia hiện ra hàn quang răng nhọn. Theo cái kia thịt nát cũng hóa ở vô hình, Tiền Phi hổ triệt để tan biến tại trong thiên địa. Bên cạnh bờ bốn người nhìn thấy loại tình hình này, trong nội tâm không biết là gì tư vị, Mẫn Học cùng An An khá tốt, dù sao chưa từng tự mình kinh nghiệm cái kia bản án. Quan Hoàng Tể cùng Bành Kế Đồng sắc mặt tựu phức tạp hơn. Cẩn thận ngẫm lại, lần này hành trình thật sự hoang đường. Quan Hoàng Tể cũng không cần nói, truy lâu như vậy người, trước sau cho ăn, không biết tên sinh vật cùng thực nhân ngư, Mẫn Học cũng không tốt đến đi đâu, vốn là chạy tìm Quan Hoàng Tể đến, không nghĩ tới nửa đường bị ép buộc đến cái kia không đáng tin cậy Vương Lăng đi đi một lần. Không công chơi hồi lâu mệnh, về sau người muốn tìm lại càng tự động đưa tới cửa đến. Căn bản không dùng đắc lấy tìm. Cái này đều gọi chuyện gì a hát. Thật giống như mỗi ngày muốn dựa vào mua xổ số trúng 500 vạn. Kết quả như thế nào mua cũng không ở bên trong. Đã có 500 vạn trống rỗng xuất hiện tại ngươi trong phòng như vậy đần độn vô vị. Được rồi cũng không. Bất kể như thế nào. 17 năm trước cái này cái cọc bản án cũ cuối cùng là có cái kết thúc. Lão quan cùng Bành Kế Đồng cũng có thể đối với đậu chân tiểu cô nương kia. Cùng với những kia oan người chết đám bọn họ có một bàn giao. Dưới nước rốt cuộc là cái gì? Trầm mặc sau một lúc lâu, lão quan thu hồi súng. Cuối cùng hỏi gặp nhau sau câu nói đầu tiên. Hắn sẽ không cho là Mẫn Học tiểu tử này không biết rõ tình hình. Nếu không cũng sẽ không một đã sớm đem hắn ngăn ở sông trên bờ. Nghe nói cái kia biểu diễn gọi Ngạo Nhân, Mẫn Học không lắm xác định trả lời, đồng thời nói rõ chính mình sớm ngăn trở nguyên nhân. Rất đơn giản, ngay tại Tiền Phi hổ nhảy sông tự vận chạy trốn không lâu, hắn tựu thấy được cách đó không xa mặt sông lơ đãng thò ra một đoạn đỏ hồng đầu lưỡi. Tuy nhiên cái kia đầu lưỡi thoáng hiện chỉ là một lập tức, tại tiếp xúc ánh mặt trời hậu như bị hỏa thiêu đồng dạng lùi về, nhưng đến tột cùng vẫn bị Mẫn Học bắt đến. Tại sơn động lúc, Mẫn Học từng cùng cái kia biểu diễn dây dưa hồi lâu. Đương nhiên không biết nhận thức không xuất ra hắn, vũ khí, một trong. Thứ này quả nhiên như bọn hắn giống nhau, bị cái kia bạo tạc nổ tung cuốn ra Vương Lăng. Chỉ là không biết rốt cuộc đi ra bao nhiêu, Ngạo Nhân. Quan Hoàng Tể vô ý thức lặp lại một câu nhưng không có tiếp tục truy vấn. Hiển nhiên quan chi đội trưởng đối với cổ đại truyền thuyết sinh vật cũng không có tinh thâm nghiên cứu, mà trên thế giới này sinh vật vốn là thiên kỳ bách quái. Lão quan chỉ cho là đây cũng là trong đó một loại. Cũng không miệt mài theo đuổi ý định. Không biết, là phúc, Mẫn Học trong nội tâm đương nhiên không biết như lão quan dễ dàng như vậy. Loại này cổ đại truyền thuyết sinh vật xuất hiện, sẽ cho thiên nhiên cùng nhân loại mang đến loại nào ảnh hưởng? Không thể dự đoán, làm cho người ta hơi cảm giác vui mừng chính là, cái kia biểu diễn tựa hồ bởi vì trường kỳ sinh tồn tại địa ngọn nguồn không có chút nào ánh sáng. Động ở bên trong, không thể trực tiếp tiếp xúc ánh mặt trời, Mẫn Học cảm giác của bọn hắn nên vậy cảm tạ ngày đó thượng đại hòa cầu. Như nếu không phải vì vậy nguyên nhân, bọn hắn mặc dù không tại trong lúc hôn mê bị Ngạo Nhân trở thành trong mâm món ăn, sợ là cũng sẽ có một phen ác đấu. C-K-I-T-T-T, một tiếng quen thuộc tiếng kêu. Cắt đứt Mẫn Học, miên man suy nghĩ. Chỉ thấy mới vừa rồi còn bữa ăn ngon một chầu, Ngạo Nhân chợt theo dưới nước thoát ra, đón lấy rút gân loại rơi xuống nước đọng mặt, nặng nề vỗ vào trên mặt. Nhiều lần tái diễn động tác này, Cường Kiện, Ngạo Nhân, đem chính mình ngã cái mình đầy thương tích. Nhưng cái này còn không phải nghiêm trọng nhất tổn thương. Đối với Ngạo Nhân, thương tổn lớn nhất, đến từ trước kia nói qua ánh mặt trời. Tại hắn chiếu xuống, Ngạo Nhân, vốn ra tay ngăm đen nhanh chóng xuất hiện mảng lớn than cốc loại. Hắc ban, đây là thật chân chính than cốc. Bởi vì theo hắc ban diện tích mở rộng, Ngạo Nhân động tác càng ngày càng chậm chạp. Không bao lâu là xong, không một tiếng động chìm vào trong nước. Như thế hung tàn thú cũng bù không được tự nhiên pháp tắc. Cái này than đen giống nhau thân thể, ngay thực nhân ngư đều không cảm thấy hứng thú, chỉ có thể chờ chậm rãi hư thối. Chỉ sợ người không biết sự tình hội đem trở thành một khối hình dạng kỳ lạ gỗ mục a. Mà theo thời gian chuyển rời, hắn cuối cùng sắp bị thiên nhiên đồng hóa. Một màn này đã làm cho người ta rung động, đồng thời lại để cho Mẫn Học yên tâm chung một khối tảng đá lớn. Xem trước khi đến là hắn buồn lo vô cớ rồi. Lòng đất sinh vật cuối cùng là lòng đất sinh vật. Đột nhiên đổi đến trong nước lại không phải như vậy dễ dàng sinh tồn hay sao? Cực lớn hoàn cảnh biến hóa, đủ để đem những này biểu diễn toàn bộ tiêu diệt. Về phần các chuyên gia có thể hay không vì thế tiếc hận, đau nhức mất nghiên cứu cổ đại truyền thuyết sinh vật, cơ hội sẽ không tại lúc này Mẫn Học cân nhắc trong phạm vi. Quân Lào đến rồi, quan hoàng tể kéo một phát Mẫn Học trước hướng Bành Kế Đồng nơi đi đến. Bên kia bờ sông truyền đến lời nói càng ngày càng rõ ràng. Mẫn Học cũng không chậm trễ đi theo lão quan đuổi đến trở về. Tuy nhiên trung gian là sông giáp danh, theo lý thuyết đối diện không có quyền hướng bên này nổ súng. Nhưng cái này hoang sơn dã lĩnh, đám kia tử quân Lào cầm trong tay lợi khí, muốn làm gì đều không người quản đi à nha. Cho nên cái này giao du với kẻ xấu, có thể không chuyến có lẽ hay là không chuyến tốt, vì để tránh cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Trở lại Bành Kế Đồng nơi, bốn người nhất tề giảm thấp xuống thân hình. Trong rừng cỏ dại mọc lan tràn dây leo rậm rạp, muốn từ bên kia bờ sông thấy rõ bên này tình hình, sợ là có chút khó khăn. Bên này xem bên kia sông cũng thế, cùng mọi người tưởng tượng bất đồng. Bờ bên kia quân Lào trình diện hậu cũng không có giống trống khua chiên siêu tầm. Trong đó vài người cười tâu toét nói đùa một phen hậu, cả chi đội ngũ lại thản nhiên rời đi. Khả năng khi bọn hắn xem ra, biên giới có vài tiếng súng vang lên lại bình thường bất quá. Căn bản không có cẩn thận điều tra tất yếu a. Hơn nữa nói không chừng là từ đối diện truyền đến đây này. Cái kia lại càng không có điều tra tất yếu. Tuy nhiên không hiểu Lào lời nói, nhưng nói như vậy từ thật đúng là rất tốt đoán. Không có vài phút, hai bờ sông lại lần nữa an tĩnh lại. Quan đội, Tiền Phi Hổ đã chết, lại có thể gặp lại ngươi bình yên vô sự, ta có thể yên tâm đi. Bành Kế Đồng mang trên mặt tiêu sái vui vẻ, một bộ tâm nguyện đã xong bộ dạng. An An nghe vậy ôm Bành Kế Đồng nước mắt lại không cần tiền tự đắc rớt xuống. Đừng nói nữa, ta không nhớ ngươi tử. Quan đội, Mẫn đại, cầu các ngươi nhanh cứu cứu lão Bành. Quan hoàng tể cho đã mắt nghi hoặc đang nhìn đến Bành Kế Đồng trên cánh tay giấu răng lúc tán đi, chuyển thành vẻ mặt ngưng trọng, bị rắn cắn rồi. Đối với ở loại địa phương này bị rắn cắn tổn thương hậu quả, quan hoàng tể phi thường tinh tường, nhưng lại không có biện pháp gì có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, Mẫn Học đi đến phụ cận, khẽ cong eo, đem Bành Kế Đồng trên cánh tay trói buộc dùng để khống chế máu chảy dây lưng một bả giải xuống dưới. Ngươi làm gì? An ăn nóng nảy. ngược lại là Bành Kế Đồng thân thủ cản lại, vui mừng nói, Đại Mẫn, cũng là ngươi hiểu ta, chết sớm chết muộn đều là tử, còn không bằng để cho ta tới thống khoái. Mẫn Học nghe vậy thiếu chút nữa phi lên tiếng, ngươi bái kiến cái nào phải người đã chết tưởng. Ngươi đồng dạng trung khí mười phần, ngoặc kép chấm hỏi, Bành Kế Đồng thiếu chút nữa nghẹn ở, ngươi là nói ta không sao. Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy rắn cắn ấn ký, hơn nữa, bối cảnh âm nhạc, tiếng khóc, quan hoàng tể vô ý thức cho rằng Bành Kế Đồng bị độc rắn cắn rồi. Hiện tại lại cẩn thận quan sát miệng vết thương, xác thực không giống bị độc nhuộm dần bộ dạng, đó là đầu xà mỹ nữ, không độc, không chuẩn còn có thể giải quyết ta một chầu bữa tối. Mẫn Học công bố đáp án hậu, Bành Kế Đồng thiếu chút nữa không có theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Không ngờ như thế hắn căn bản sẽ không chết. Hắn hãy nói đi, bị độc rắn cắn tổn thương làm sao sẽ lâu như vậy, như thế nào một điểm khác thường đều không có. Nhưng trước kia biểu hiện, em ma, ném đại nhân rồi. Bành Kế Đồng biết vậy nên trên mặt nóng rát. Cái này, quan đội không biết càng ghét bỏ hắn a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.